Chiến Long Xạ Thủ Tình Bạn và Giấc Mơ, Hẹn Gặp ở Tương Lai, chương 15, Hướng Tới Thành Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mọi người ai cũng dậy hết để chuẩn bị, riêng hai thành phần nào đó còn bận ngủ nướng và không muốn tỉnh lại. Lâm Lâm được phân công đi gọi hai con heo lười đó bước sang phòng của Hỏa Hỏa trước. Công nhận nha, Âu Dương Nhị dậy sớm nhất à, mà 5 giờ thôi có sớm đâu, cũng không chịu kêu Hỏa Hỏa dậy, chỉ với một lý do duy nhất, thấy ngủ ngon quá không nỡ làm phiền. Hỏa Hỏa, zzz, Lâm Lâm nhẹ giọng gọi, gọi hơn 2-3 lần bằng cái giọng nhẹ nhàng rồi, bắt cô phải dùng vũ lực mới chịu nè. Cậu dậy ngay cho tớ. A, tận thế tới. Hỏa Hỏa giật mình bởi tiếng hét nên bị té lọt giường, dùng đỏ bão lửa bay bên ngoài mà tiếc thương cho số phận của cậu bạn mình, tê giác rừng xanh quá quen rồi, chỉ còn hổ trắng cuồng phong đang cầu nguyện cho Vũ Vũ, nạn nhân tiếp theo của Lâm Lâm. Tớ cho cậu 5 phút chuẩn bị rồi xuống dưới. Biết rồi, Lâm Lâm sau khi xử xong Hỏa Hỏa liền đi sang phòng của Vũ Vũ, con sâu lười này còn dữ hơn Hỏa Hỏa nữa, nằm mà mền một nơi gối một nơi, chân đầu giường mặt cuối giường ấy. Chúc cậu lên đường bình an nha Vũ Vũ. Hổ trắng cuồng phong bật khóc cầu nguyện bạn mình, tê giác rừng xanh và rồng đỏ bão lửa phải lôi đi nơi khác chứ nhìn cảnh tượng tiếp theo sẽ rất đẫm máu, sợ hổ trắng cuồng phong chịu hồng nổi thoai. Lâm Lâm biết là dùng giọng nhẹ nhàng không thể đánh thức con heo lười này, căn bản là vì Vũ Vũ và Hỏa Hỏa nướng giường như nhau, không gọi nữa, Lâm Lâm dùng chân đạp Vũ Vũ xuống giường. Ai ra, hứ, tên ngốc nhà cậu chịu dậy rồi hả? Cậu hết cách gọi rồi hay sao? Hết rồi, gọi bình thường cậu chẳng chịu dậy đâu, heo lười mà. Cậu, 5 phút chuẩn bị rồi xuống dưới. Lâm Lâm nói rồi bỏ ra khỏi phòng, còn Vũ Vũ phải sắp xếp lại chỗ hỗn độn của mình rồi mới đi chuẩn bị. Ở dưới, tất cả vẫn đang làm công việc riêng của mỗi người, Hàn Hàn vẫn là công việc đấu mắt với Mông Cơ, lần này cá sấu đen chơi nguyên lọ muối tiêu rắc xuống. Mục Xa Xa ngồi vắt vẻo trên ghế chán nản nhìn đám này. Âu Dương Nhị đang mâm me coi người nào bước vào bếp, sợ lắm việc hôm qua. Bảo Bảo thì bị điều động vào bếp nấu ăn rồi, Quang Quang vẫn là công việc phân tích. Tây Khắc và Kiều Lập đang ngồi bà tám gì đó mà không ai biết, Hải Dương ngồi bấm điện tử, Lâm Lâm đang cùng tê giác rừng, hổ trắng trồng phong và rồng đỏ bão lửa nói chuyện. Tránh ra, cậu mới tránh ra thì đúng hơn, không là cậu tránh mới đúng, tránh ra mau, không là té đó, sao té được tránh ra. Tránh ra, chưa gì có tiếng cãi nhau giữa Vũ Vũ và Hỏa Hỏa, cả hai đang tranh nhau đi xuống, cái chỗ đi có chút xíu mà giành nhau, bất ngờ Hỏa Hỏa bị trượt chân vụt khỏi chỗ đứng, Vũ Vũ không kịp bắt cậu lại mà còn bị mất đà té theo. Hàn Hàn và Mông Cơ sau khi đấu mắt xong, kết quả thì biết rồi đó, Mông Cơ thua do lọ muối tiêu cá sấu đen rắc xuống, và giờ rồng xanh băng giá đã dẫn cá sấu đen đi trốn rồi, ở lại cho bị chửi à, bước ra khỏi phòng vừa đi vừa nói. Tên đáng ghét nhà cậu, hắt xì. Sao nào, thua nên nhục hả, nếu không tại cá sấu đen rắc lọ muối tiêu thì tôi thắng cậu rồi. Tưởng cậu thua vì quá kém chứ, cậu. Tiếng hét của Hỏa Hỏa ngăn cuộc cãi nhau lại, Hàn Hàn và Mông Cơ ngạc nhiên liền quay sang chỗ có tiếng hét thì thấy Hỏa Hỏa và Vũ Vũ đang rơi tự do từ trên xuống, Hàn Hàn và Mông Cơ né không kịp nên phải hứng chọn. Hỏa Hỏa té đè lên Hàn Hàn, còn Vũ Vũ đạp thẳng đầu Mông Cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác nghe có tiếng động liền chạy ra thấy cảnh tượng trước mặt và cạn ngôn không biết nên nói gì. Xuống mau đồ ngốc này. Hàn Hàn bực dọc. A, xin lỗi, cậu có sao không? Cảm ơn vì đã đỡ tớ. Ai thèm đỡ đồ ngốc nhà cậu chứ, cậu té xuống đè lên tôi mà. Cậu nói gì chứ Hàn Hàn ngốc, tớ đã xin lỗi cậu đàng hoàng rồi, giọng điệu đó là sao hả? Có thể là do tên ngốc nào đó quá bất cẩn chăng? Đi cũng không xong có vậy cũng té. Hàn Hàn là đồ ngốc. À vâng, hai anh đã bắt đầu công việc cãi nhau rồi, thật sự rất cạn ngôn đó, còn bên Mông Cơ và Vũ Vũ thì ít ẩu đả hơn. Ui da, sao hôm nay trên trời nhiều sao thế? Chết rồi, bị đạp đầu nên Mông Cơ bị gì rồi, cấp cứu lẹ. Tây Khắc bắt lấy nhện đen ma vương nhắm về phía Mông Cơ. Ê ê ê gì vậy? Cậu tính giết Mông Cơ à Tây Khắc? À quáng quá lộn, nghe Tây Khắc nói xong Kiều Lập cùng Mục Xa Xa lôi anh chàng đi chỗ khác, ở đây nữa là điên luôn chứ chả giỡn. Còn tớ thì sao, sao không ai quan tâm tớ vậy? Vũ Vũ nằm một góc nói. Lâm Lâm và Quang Quang nhìn nhau rồi lôi hai con người kia dậy, bước vào bếp nơi Bảo Bảo ngự trị, Hàn Hàn và Hỏa Hỏa hết cãi nhau mà hiện giờ đang nhìn nhau với ánh mắt xẹt điện. Giữa họ có chuyện gì à? Bảo Bảo hỏi, vì lúc vụ việc xảy ra cậu còn đang trong bếp và còn đang lo suy nghĩ nên không biết tình hình, Lâm Lâm chỉ thờ ơ nói. Ẩu đả nhẹ đó, cái gì? Bảo Bảo chảy mồ hôi hột với nhóm của cậu luôn. Buổi ăn sáng diễn ra nhẹ nhàng, à chẳng nhẹ đâu, lại là đại chiến bàn ăn của nhóm Âu Dương Nhị thôi. Nhóm Hỏa Hỏa sau khi xong liền lên đường hướng tới thành cổ phía Tây. Họ đã bắt đầu đi rồi sao? Phải báo cho Song Nguyệt và La Luân mới được. Tiểu Vi đứng gần đó quan sát thấy tất cả liền chạy nhanh về phía thành cổ phía Tây. Cách Trương,